Phật, Pháp ứng dụng. Chúng ta được đầy đủ nhân duyên trước Phật tử, trước Pháp Tòa. Xin trân trọng giới thiệu quý Phật tử, đây là Đại Đức Thích Quang Hoàng. Đại Đức trở qua quá trình tu học ở Việt Nam, sau đó Đại Đức qua bên Ấn Độ đã học có bằng tiến sĩ, tốt nghiệp năm 2005 tại trường Đại học Delhi. Và hiện nay Đại Đức đang giữ chức vụ của Phật giáo Chánh Thư Ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Tổng Thư Ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Đại hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thư Ký Ban Văn pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng phòng hành chính đào tạo kiêm giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy rất là nhiều nhiệm vụ, nhưng mà thầy cũng dính thời gian rất là quý báu để về đạo tràng chúng ta chia sẻ. Hôm nay một lần nữa xin trân trọng đến quý vị Phật tử. Trước chúng ta là giảng sư Giáo Quang Thủy, xin mời quý Phật tử cho một đàn có tay để văn để buổi lễ được thật phần viên mãn. Thành tâm cung thỉnh Đại Đức cùng toàn thể đạo tràng cho chúng ta niệm Phật để gia hộ cho. của vị Phật không được ở đâu đó đơn giản như chúng ta. Vì vậy cho nên những giả sử ai mà vị Phật vẫn sống được một thời gian dài và quên và không hiểu được để tiếp nhận vị Phật chúng ta không có tu thì chúng ta không có tu cái sự an lạc đâu. Mà trái lại phải tiến hành một thói quen và chính cái thói quen mà đặt chủ nhưng mà tâm chúng ta không đặt ở một cái nơi gọi là chân định chân thiện chân giác thì chúng ta luôn quá chẳng có được bởi vì chúng ta chưa hiểu được giá trị tiềm thức và hành trì là sao thì đa số là chúng ta biết người này hướng dẫn cô bé mình nghe mà người kia hướng dẫn cô bé mà nghe rất là đơn giản cho nên mình vì cái mà mình nghĩ là đơn giản cho nên mình nghĩ phần thì phần thì ngày hôm nay á chúng ta sẽ thấy là cái pháp của niệm phật chúng ta tu chúng ta phải hiểu được bản chất của niệm phật này niệm là nhớ kỹ phật và đức phật của chúng ta. Chúng ta niệm phật có nghĩa là chúng ta hàng ngày luôn nhớ kỹ tới đức phật, chúng ta nhớ kỹ tới đức phật và khi chúng ta nhớ kỹ tới hành tánh của đức phật là chúng ta phải học theo cái hạnh của đức phật để tu thì mới gọi là niệm phật. Còn ở đây là chúng ta đa số chúng ta niệm phật cầu phật gia hộ chúng ta được khỏe mạnh này, được an này, được may mắn tắc này, học giỏi này, cái đó có phải không? Có phải gì không? Đúng quá rồi, cho nên niệm quà không phải là không bởi vì mình nghĩ sai về cái niệm phật. Cũng như ăn chay, tại sao chúng ta phải ăn chay? Ăn chay có lợi mình phải hiểu niệm phật. Khi chúng ta chọn pháp môn niệm phật thì chúng ta phải biết là cái giá trị ứng dụng của pháp môn niệm phật. Nếu giả sử niệm phật tất cả chúng ta chỉ nghĩ rằng niệm phật để phật phù hộ ta là chúng ta sẽ niệm phật để phật mà giúp chúng ta thoát khỏi bệnh hoạn á phải gọi là đức phật ta không phải là một người ban ân cho chúng ta và ngài cũng không phải là một người giáng quả cho chúng ta nếu chúng ta không phải là một phật. Đức Phật là một vị đạo sư, các vị nhớ là một vị đạo sư có nghĩa là một bậc thầy mở đường chỉ lối hướng dẫn cho chúng ta con đường đi đến sự giải thoát giác ngộ bằng cái nỗ lực tu chính mình qua giáo dục của Đức Phật chứ không phải là giống như các vị tôn giáo lãnh đạo của tôn giáo khác. Các bạn các vị nhớ nhân quả của đạo Phật, nếu chúng ta tu thì chúng ta sẽ có kết quả tốt, chúng ta không tu quá thì chúng ta sẽ có kết quả xấu. Nhân quả đó là cho dù cha mẹ chồng con rồi thầy trò với nhau mà chúng ta tu mà mỗi chuyện mỗi ngã đó, thầy tu mà trò không tu thì thầy bị hưởng cái kết quả tốt thì trò đã quả thực tế à, cho nên là các vị nhớ là tình tu là phải giữ chính mình để phát huy nội tại nội tâm tránh niệm tình giác đương theo đức phật là đương theo lời dạy của đức phật phải quay trở về tiền một phật sẵn có của mình chứ không phải mình tích bóc trong tâm như là ngài đã làm. Tôi giải thích từ từ cho các vị này. Cho nên là Thích Ca Nang là người gần Đức Phật nhiều nhất vì thế già mà các vị biết không ạ? Gần Đức Phật nhiều nhất nhưng mà cuối cùng ngài không chứng được tất quả là trong 1250 năm. Cho nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi có một mình A Nan mà chưa được. Cho nên là bởi vì là Đức Phật không có chuyển độ A Nan, mới giao cho ngài Ca Diếp để mà quan trọng bằng cách Ca Diếp lôi A Nan làm chỉ độ. A Nan mới nghĩ từ khi xưa mà Đức Phật á, còn kiếm tiền thì không có ai gọi là la mắng mình để như thế nào, có nghĩa là đến phần sống tu với đức phật và bằng cái tình cảm chứ không có quay trở lại chính mình phát huy nội lực, cho nên cuối cùng ngài chưa chứng đắc, cho nên đức phật mới dùng phương tiện giao cho ngài Ca Diếp. Ca Diếp bằng cách mang A Nan là sinh tồn à, có đầu mới là bắt A Nan là phải đi một cái nơi khác để tu thiền cho đến khi nào đắc quả A La Hán với đủ tư cách bay vào không khí sẽ vượt để chất tập cái tiềm lực của các vị thánh tăng, đó là tập trung. khả năng của tôi. Tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà Ngài đã biết với Đậu La mắt Niết Bàn khi nào thì tôi không thể nhập cái nơi hốc đá, cái nơi hang, cái xuống. Cho nên là khi mà bắt đầu quay về chính mình tu, rồi Ngài A Nan một cái ngày mệt mỏi định ngã xuống ngủ thì lúc đó là vừa ngã xuống là đắc quả. Cho nên ở đây thì các vị chúng ta phải học được là Đức Phật là ngay cả Đức Phật không cứu được mình nếu như chúng ta không tự tu. Nếu Đức Phật mà cứu mình thì ta tu làm gì? Ngay cả các thầy cũng không tu làm gì cả, uống trời đúng không? Ăn mặn ngon quá trời, đi đó đây đủ thứ, khi nào cần thì vô lạy Phật, Đức Phật giúp mình. Nếu mà Phật giúp như thế thì cả chúng sanh đâu ai tu làm gì, dạy gì phải tu, phải không? Cho nên đây là cả chúng ta phải tìm cho họ nhân quả đạo Phật, ai ăn nói no ai tu. Đức Phật là người hướng dẫn con đường cho chúng ta đi, đi thì không phải cho chúng mình, chứ không phải Phật bắt chúng ta phải đi. Phật không cản không khuyên, không bắt buộc mà không cản trở chúng ta, nhưng mà Ngài đã thấy được cái con đường sáng, thấy được cái niềm hạnh phúc thật sự, Ngài chỉ cho chúng ta đi không khuyên, Ngài không bắt buộc. Còn nếu chúng ta đi thì chúng ta được an lạc được thôi, còn chúng ta không đi theo cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta tự phải đau khổ trong cuộc đời thì không an lạc được. Cho nên chúng ta niệm Phật và để cầu phù hộ cho mình được khỏe mạnh á, thì các bạn phải nhớ một điều, đạo Phật chúng ta không phải là đạo tín ngưỡng để chúng ta đến để dựa hơi, mà đạo Phật chúng ta là đạo triết lý, là đạo khoa học, là đạo bình đẳng giải thoát, đạo thực tế. Cho nên chúng ta nương theo là nương theo lời dạy của Đức Phật để chúng ta tu theo đó mà đạt được cái của chính mình, chứ không phải nương theo đức bóng Đức Phật để cầu được may mắn. Không có, Ngài có gì đâu cho mình. Các vị phải nhớ một điều đó, ngay cả dòng họ Thích Ca khi cái nghiệp mà bị tàn sát, Đức Phật cũng cứu không được, làm sao cứu được ta? Cái nghiệp đã đến thì chỉ có mình mới giải được cái nghiệp. Cho nên cho Phật gom hết dòng họ Thích Ca vào trong Đức Bát của Đức Phật, nhưng mà cuối cùng thì mở Đức Bát ra là có nghĩa điều này cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật không thể cứu những người không biết tu tập. Ngài không có cứu ai, cũng không trừng trị ai, nhưng mà nếu tự chúng ta phải cứu chúng ta bằng giáo lý của Đức Phật, bởi vì Đức Phật là vị đạo sư chứ không phải là người cứu rỗi ban ơn như các Phật giáo khác. Cho nên chính vì vậy mà đạo Phật là đạo triết lý, là đạo triết học, là đạo khoa học, là đạo thực tế chứ không phải là mơ mộng. Cho nên chúng ta tu không khéo thì tự nhiên đưa đạo Phật thành đạo tín ngưỡng. Đạo tín ngưỡng có nghĩa là tin mà không biết rõ ràng, nhắm mắt mà tin, dựa vào đó, nương theo đó, mong cầu cái nơi đó để ban mở. Như thế mới là tín ngưỡng. Đạo Phật mình có phải tín ngưỡng không? Có không? Có không ạ? Mơ hồ. Đạo Phật không phải là tín ngưỡng. Đạo Phật không phải là một tín ngưỡng. Đạo Phật là đạo Phật. Tại sao đạo Phật là đạo Phật? Bởi vì dựa theo lý nhân quả, chứ không ai cứu ai cả. Phải rõ ràng. Tin các vị không tin, các vị niệm Phật nhiều vô các vị không được số phải không? Thực tế, các vị niệm Phật nhiều, các vị cầu mong không già có già không? Già đến bộ nhưng không già. Như thế này là để cũng cho Phật tử chúng ta nhận định đúng đắn về đạo Phật chúng ta. Chứ còn không, người ta sẽ coi mình thành một người tin theo một quán, tin theo là tâm ra cả tính người bản bản. Cho nên mình là đệ tử Phật làm sao sống phải có trí tuệ. Mình là người trí thức, cho nên phải học khẳng định rõ ràng, chứ không phải kiểu đó. Mình niệm Phật để mong cầu cho chúng ta là không già, không bệnh, không chết là sai quy tắc của cuộc đời. Bởi vì là một con người không ai thoát khỏi sanh già bệnh chết. Thế thì mình niệm Phật để cầu không có già, không bệnh, không chết thì làm sao được? Nó trái đi, chúng ta thấy không? Chúng ta không hiểu được. Và ngay Đức Phật của chúng ta thành Phật rồi, xin hỏi các vị là khi Đức Phật thành Phật rồi đó, Ngài có bị bệnh không? Có không? Có. Ngài có bị già không? Có. Ngài có chết không? Có. Thế thì giờ mình tu kiểu gì mà để không già không chết đó? Sai đường nè. Đó là cái mà chúng ta nhận định đúng đắn về Đức Phật đó. Cho nên là nhưng mà niệm Phật vẫn có lợi ích cho chúng ta. Niệm Phật là một pháp môn tu đúng mức, cơ bản là chúng ta lặng chuỗi niệm Phật như thế là cơ bản cho những người nào chưa quen về Phật pháp mới đi vào chùa thì dùng cái đó là để cho cái tâm mình nó lắng lại từ từ. Bước đầu tiên thôi, khi tâm nó lắng rồi á thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hiểu được cái nghĩa niệm Phật, có nghĩa là khi xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chúng ta trong lòng phải phát nguyện làm sao phải tức tâm tu theo cái hạnh của Đức Phật A Di Đà để chúng ta trở thành Đức Phật A Di Đà. Thì cái nghĩa đó mới là nghĩa của niệm Phật, cái nghĩa tịnh độ của chúng ta niệm Phật A Di Đà để được thành Đức Phật A Di Đà và để được sống trong mảnh đất tịnh độ nơi chúng ta đang ở chứ không cần phải đi đâu xa. Tịnh độ, tịnh là thanh tịnh, độ là đất. Mảnh đất nào, khi nào mà mảnh đất nào thanh tịnh thì chúng ta sẽ đang sống trong cảnh Phật tịnh độ. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh thì cái nơi chúng ta đang đứng trở thành nơi của Phật tịnh, là cái nơi mà của Đức Phật, chứ không phải là đi đâu xa. Cho nên là các vị phải theo pháp môn tịnh độ, các vị phải suy nghĩ thật kỹ, hiểu được giá trị ứng dụng của nó để chúng ta quay trở về bản thân của chúng ta. Còn cái nghĩa mà niệm Phật để cầu giải thoát á, giải thoát sanh già bệnh chết, không phải là chúng ta không bị bệnh già bệnh chết, mà chúng ta niệm Phật là để chứng phục cái già bệnh và chết, thì đó gọi là nghĩa giải thoát khỏi sanh tử, chứ không phải là chúng ta tu mà để không có già bệnh chết. Anh mình nhìn Phật, chúng ta đã ngài thành Phật rồi, nhưng ngài vẫn bị bệnh, bị già, bị chết, bởi vì làm thành người phải chịu bốn tướng vốn có của chúng ta. Sanh ra là phải già, lớn rồi phải già, phải bệnh, phải chết, đó là quy luật. Cho nên chúng ta sống phải thuộc theo quy luật. Nhưng mà con người sống thuộc theo quy luật như vậy thì con người không làm chủ được, cho nên con người bị đau khổ. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tu làm sao giải thoát sanh già bệnh chết, có nghĩa là khi mà mình đối diện với già, mình không buồn vì mình đã bị già. Tóc mình từ đen mà trở thành bạc, chúng ta không bị buồn, có nghĩa là chúng ta giải thoát khỏi cái già. Khi mà chúng ta bệnh mà mặt chúng ta không héo, mặt chúng ta không như bánh bao mà vẫn tươi vẫn an lạc, thì nói đó là chúng ta gọi là chinh phục cái bệnh hoạn. Mặc dù thân bệnh nhưng mà tâm chúng ta giải thoát khỏi bệnh tật là nghĩa đó. Khi chúng ta chết mà chúng ta được tâm an nhiên tự tại, không bị lo buồn, không bị đau khổ, không bị phấn chấn, như vậy thì cái chết của chúng ta là chết giải thoát khỏi cái sự chết là nghĩa đó. Các vị phải hiểu được cái nghĩa giải thoát của đạo Phật là như vậy. Cho nên nếu giả sử chúng ta nói tu thì phải được giải thoát sanh già bệnh chết là chúng ta sai đó, bởi vì Đức Phật người ta hỏi lại à, tại sao như thế Đức Phật thành Phật rồi mà còn cũng bị già bệnh chết, thì các vị tu kiểu gì, ai dạy các vị tu để pháp môn mà không còn già bệnh chết nữa. À, bây giờ các vị nhìn các hòa thượng đấy, các hòa thượng tu nhiều hơn mình chứ, nhưng mà từ từ nó bị khéo, bị bú da nhăn, mắt mờ, tai biết, và từ từ đi cục, nó là hiện tượng của một con người. Nhưng mà tâm của các hòa thượng sáng hay không, đó là cái chất lượng. Có nhiều hòa thượng tuổi trên hội đồng trị sự chúng ta bây giờ là 96 tuổi đó, mà vẫn ngồi một chỗ điều hành to của các hoạt động của Việt Nam, chúng ta Phật giáo Việt Nam, chí các tuổi tuổi xa. Hòa thượng Tiến Quảng năm nay là 75 tuổi, thì chúng ta ngoài đời 75 thì con cháu cho là già, đua đi đuổi không chấp đi, phải không? Lãnh đạo gì gia đình mà cũng làm không xong. Nhưng mà các cụ tu mà chí sáng cho đến thế giờ này, các vị nhập bao nhiêu chức lãnh đạo, tính toán, tư duy đối nội đối ngoại cũng chỉ do chất tu của mình thôi. Cho nên thân các cụ già thì cái tâm hồn các cụ trẻ, trẻ đây có nghĩa là sáng suốt. Ở đây thì các vị nhìn như thế, cho nên là nếu giả sử thì chúng ta tu á, mà cái búa đưa thường nó phá thì cái nhà làng gia chúng ta nó bị chăng, chúng ta cũng chẳng có gì mà buồn cả, đó là hiệu ứng của cái người lớn tuổi rồi. Cho nên không gì buồn, quan trọng nhất là biết được cái nó là đã già rồi phải tránh tu, tu làm sao rồi gặp luôn, không có gì á. Mình làm sao mà tóc bạc nhưng mà trí mình còn nhớ dai, còn sức đi chùa, có nghĩa là mình trẻ. Khi mình già thua mà mình không buồn, khi mà mình bị già thua có nghĩa mình giải thoát cái mình cái già, cái nghĩa của nó là được. Cho nên á, mình tu là để giải thoát, hai chữ đó thôi. Nhưng mà giải thoát cái gì là cái Đức Phật dạy chúng ta tu á, là không phải bỏ hết những cái chúng ta đang có, các vị nhớ không? Mà Đức Phật dạy chúng ta tu là phải nhận thức rõ được những cái chúng ta đang có là vô thường giả tạm. Nhưng mà chúng ta nhìn rõ được nó vô thường giả tạm để chi? Để chúng ta tạm dùng nó là phương tiện cung cấp cho cuộc sống của chúng ta. Sống duy trì mạng sống để sống làm sao có ý nghĩa, đó là cái giá trị. Cầm tiền mà không bị nhiễm tiền có nghĩa là giải thoát khỏi đồng tiền. Cầm điếu thuốc hút mà không bị nhiễm thuốc có nghĩa là giải thoát khỏi điếu thuốc. Chứ Phật có bao giờ cầm được hút thuốc đâu. Phật đâu có cầm những cái. Phật cũng không khuyên chúng ta phải từ bỏ những cái chúng ta có. Nếu như thế thì chồng con là quan gia kiếp trước, tại sao chúng ta tu mà không bỏ? Phật tử chúng ta mà tu mà giải thoát, mà coi như là tu là đã bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con hết láo như thế thì tu đạo Phật là yếm thế quá. Tu mà giải ta bỏ hết những cái ta có. Cho nên đó, chúng ta đừng bao giờ hiểu cái nghĩa giải thoát một cách rất là đơn giản, là phải xa rời cái gì là giải thoát. Có nghĩa là đối diện với nó, sử dụng nó nhưng không bị nó lôi cuốn, làm chủ được nó, có nghĩa là chúng ta giải thoát. Tu kiểu gì tu, không cần phải lên Tây Phương, ngay tại chùa Linh Phước này chúng ta làm sao mỗi tâm con người giữ chánh niệm tỉnh giác, tâm mình thanh tịnh. Mình ở chùa Linh Phước này nè, trong một cái chánh điện này gần 100 mấy người mà với tâm thanh tịnh mà đang ngồi như thế này thì mình đang sống trong mặt đất Phật thực tế của chúng ta. Chúng ta cần phải mặt đất thanh tịnh, tâm chúng ta thanh tịnh có nghĩa là cái chỗ ngồi chúng ta đều thanh tịnh. Chúng ta đang sống với Phật thì còn tịnh độ có nghĩa là cái nơi thanh tịnh, mà nơi thanh tịnh là dành cho những con người có tâm thanh tịnh mới đi vào thế giới của Đức Phật. Cho nên á, cảnh giới của Đức Phật ở ngay hiện hữu trên trước mặt chúng ta, ngay chùa Linh Phước mà không chịu đi, không chịu vô, không chịu ngồi, không chịu tận hưởng, không chịu tu, mà ra đường cứ nghĩ tới Tây Phương ở đâu xa vời, xa đất xa lơ, không chịu nổi đâu. Tu là phải thực tế. Cho nên là những lời giáo lý của Đức Phật nói trong kinh điển, đừng bao giờ chấp vào ngôn từ từng kinh, từng cái lời. Mà chúng ta đọc kinh điển, chúng ta phải coi cái thâm ý ở phía sau đó, Đức Phật muốn dạy chúng ta. Cái đó là cái chúng ta cần, chứ phải chữ đâu nghĩa đó. Cái đạo Phật nói chúng ta tu để giải thoát, đúng không? Đúng chứ. Nhưng mà mình hiểu cái nghĩa giải thoát, hiểu lịch nghĩa là coi như mất đi giá trị của đạo Phật. Ai mà hướng dẫn tu mà đi bỏ hết cái cuộc đời này lên Tây Phương ở không nhà cửa đất đai thì quá trời quá đất, bỏ hết đó. Tu để bỏ hết để đi một cái thế giới mà chưa biết nó nằm ở đâu thì như thế ở mà mình phải nhìn rõ thế giới chư Phật có nằm hiện hữu ở tại chúng ta, ở nằm ở 10 phương chứ mà ở phương Tây không. Cho nên những người tu tịnh độ là quay trở lại chính mình, tìm được cảnh tịnh độ trong nội tâm của chúng ta trước. Mình an trú trong cái sự chánh niệm tỉnh giác với tâm thanh tịnh, lúc đó chúng ta đang tập sống trong thế giới tịnh độ ở ngay thế gian này. Khi chúng ta bước vô chùa Linh Phước, chúng ta làm sao bỏ hết những cái nghiệp chướng trần lao ở ngoài trong chùa, những cái nghiệp chuyện gì của thế sự chúng ta dục ra ngoài hết, đến chùa Linh Phước này toàn tâm toàn ý nghĩ đến Phật để tu, lúc nào cũng an trú trong cái tâm thanh tịnh. Như thế chúng ta đang sống dây duy trì cái cảnh giới chư Phật ngay tại chùa Linh Phước này đó, hàng ngày đó. Đó là cái thực tế. Nghĩ cái thực tế này mà chúng ta không làm được thì làm sao chết chúng ta về cảnh giới Tây Phương ở đâu? Không cần chết chúng ta mới về được Tây Phương, mà sống nhăn răng chúng ta cũng cần ở cái Tây Phương như thế. Phải hiểu được. Đợi chết mà về Tây Phương thì uổng quá rồi, biết gì đâu đúng không? Làm sao tu mà vẫn còn sống mà tận hưởng được cái cảnh giới Tây Phương thì chúng ta ở ngay tại mặt đất này. Đó là cái điều chi tiết của đạo Phật đã dạy chúng ta. Không có viễn vông, không có một cầu mong xa quá. Cái thực tế là như vậy. Cho nên ở đây là phải nhớ một điều, niệm Phật không phải chỉ cầu Phật cho mình được sức khỏe. Nếu mình cầu đi chùa cầu cho mình có được sức khỏe, có nghĩa là mình phát nguyện làm sao giữ được sức khỏe, chứ không phải là cầu cho sức khỏe. Không phải. Chúng ta đi chùa vậy, chúng ta cầu cho chúng ta làm ăn khấm khá, là chúng ta phải phát nguyện học cách làm sao để làm ăn mà có được cái đồng tiền nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình, chứ phải cầu phải ngồi đi một đống đó mà Phật cho mình đâu. Như thế thì thầy tu làm gì, phải không? Đó là như vậy. Nếu bây giờ tôi hỏi các vị đụng đâu thèm gì ăn đó. Bây giờ gà dịch bây giờ H5N1 thì heo thì lỡ mồm lắm không? Cái mồm mình thì khoái, cái heo, bò, gà, cái đụng gì cũng cứa cứa hết. Ăn tiết canh này đủ thứ hết. Mà ngày nào cũng ăn như thế, ngày nào cũng chưa niệm Phật cầu cho mình được khỏe mạnh, phải không? Phải không? Chắc chắn là vô trạng vương nghĩa địa hết. Cái thực tế là mình phải. Cho nên các vị nhớ là đạo Phật, học đạo Phật là nó rất thực tế, nó rất là triết lý, triết phở mà rõ ràng như vậy. Cho nên các vị là đi chùa, các vị cầu cho chúng ta có sức khỏe là đúng. Nhưng mà cái cầu đó là các vị nhớ là chúng ta phát nguyện chư Phật làm sao giữ được sức khỏe. Miệng chúng ta cầu cho có được nhiều sức khỏe thì bản thân chúng ta phải thành hành động trong mỗi ngày. Chúng ta ăn uống phải cẩn thận, những cái chất nào nên ăn, những cái nào không nên ăn. Đó là cái chúng ta đã niệm Phật như vậy, cầu Phật gia hộ cho được sức khỏe thì bản thân chúng ta phải hành gì, làm sao phải giữ sức khỏe. Nếu mà sáng xỉn chiều say mà không cần mồi cứ uống riết như thế thì Phật nào dám là cho mình sức khỏe? Không có đâu. Phật mà cho mình sức khỏe cho những đối tượng đó thì Phật không phải là Phật. Các bạn, nên đạo Phật mình rất thực tế. Cho nên chúng ta vô chùa cầu nguyện là tốt, không có gì. Nhưng mà những cái gì chúng ta cầu là chúng ta nhớ cái mà chúng ta cầu, có nghĩa là chúng ta phát nguyện làm được cái đó. Đó mới gọi là cái nghĩa cầu nguyện. Chứ không phải là cầu mong mà Phật gia hộ cái ngoài đời cái ăn chơi chát tán bài bạc. Có nhiều người còn phải mua vé số mà còn để ký tích của Bắc Nhang cầu cho may mắn thì thế. Thấy không? Cái đó là thực tế. Bây giờ các em học sinh sinh viên như thế này nó vô chùa, nó cầu nguyện cho nó là sao khi được học, nó phải cầu như thế, nó phải nên cầu. Nhưng mà nó phải nhớ dạy cho các cháu là vô chùa cầu nguyện Phật cho mình đậu đại học, có nghĩa là mình phát nguyện với Phật cố gắng học hành để được vào đại học. Các cháu nó ngoài là nó cầu mong Phật, có nghĩa là nó có một cái sự tự tin, nhưng nó phải biểu hiện bên ngoài là về nhà nó phải ráng nó ôn bài thi, nó không ăn ngủ nhiều, nó không đi chơi, thì như vậy thì nó mới quả chắc nó đậu đại học. Đừng bao giờ gieo dắt các cháu là vào chùa chỉ có tín ngưỡng niềm tin cầu mong là Phật chắc chắn sẽ cho là coi chừng nó ỷ lại, nó không có đi học hành gì cả, ăn ngủ đi chơi không. Mình bảo nó vô chùa cầu, mình phải cho hướng dẫn cho nó như cái kiểu này. Bây giờ nó rớt cái nó đổ thừa mình, giờ con không đi chùa đó, má biểu đi chùa để cầu Phật cho con đậu mà con rớt lia lịa đi làm gì, con không phù hợp. Cho nên là làm cho các cháu có một cái hướng tượng đi chùa sai quy tắc của đạo Phật. Cho nên các vị nhớ là hướng dẫn các cháu vào chùa đối với Phật, cầu nguyện làm sao cho Phật cho mình có được sức khỏe, cầu nguyện Phật cho mình có sự học giỏi, có nghĩa là chúng ta phải hứa với Phật phải làm sao cố gắng siêng năng học để trở thành một người chính nhất. Cái nghĩa là đi chùa cầu nguyện là như thế. Các cháu này cứ đi, ví dụ đi chùa nhiều là tốt, nhưng mà đi chùa nhiều nó phải học được cái hay cái tốt. Đi chùa nhiều mà đi hoài mà nhà nó không lo học bài vở thì chưa chắc Phật ủng hộ nó đâu. Nó phải lo, nó rảnh nó mới đi chùa, chứ còn việc làm nó ăn học ở nhà xong nó mới được đi chùa. Như vậy thì người đó mới là người thân. Chứ phải việc nhà thì gác, việc chú bác thì siêng, ở nhà thì bỏ bê như thế, vô chùa thì siêng năng làm việc coi chừng. Nó không giống ai. Cho nên khi mình đi chùa, mình phải nhớ, mình phải sắp xếp việc ổn định, việc gia đình xong, mình hẳn đi chùa. Và khi đi chùa mình toàn tâm toàn ý lo cho Tam Bảo công quả hay bất cứ cái gì hết lòng, đó là người thật sự là người Phật thật chân thật. Những người đó mới là những người Bồ Tát hộ trì cho Tam Bảo. Các cháu đi chùa mỗi tuần chủ nhật tu là được tốt, nhưng mà nếu mà ngày thứ hai thứ ba mà biểu các cháu nghỉ học để vô chùa tu là người đó là sao, đúng không ạ? Nó phải đi học, nó phải lo cái trách nhiệm của nó, rảnh nó mới đi chùa. Đó là cái mà chúng ta phải dạy các cháu sao nó thực tế. Đừng bao giờ mà nó bị thì mà nó coi cái ngôi chùa là cái nơi tích cực, cái bất lợi. Đó là tôi nói cái quan điểm trước cho một cái tu niệm Phật và niệm sau. Mình tu niệm Phật không cần là mình phải có nhiều sức khỏe hay không, bởi vì cái bệnh của mình, của người mình làm cho mình bất quản. Bây giờ mình ráng đi tinh tấn tu hành, hiểu được Phật pháp, thì khi mình nó tới, mình có một cái nhìn như vậy thì mình không có đi quan. Cái gì đó đến là đến, không có lo lắm. Nếu mà chỉ ráng hàng ngày tu niệm, làm sao tròn bổn phận người chồng, người vợ, người cha, người con trong gia đình, làm sao một ngày đó mình làm tròn bổn phận người công dân trong xã hội, làm sao một ngày đó mình làm tròn bổn phận một người Phật tử đối với đạo Phật, thì cho dù ngày mai mình chết mình cũng phải bình thường, làm tròn trách nhiệm thì an lạc hiện tại thì sao. Rồi bây giờ một số người nói là niệm Phật để cầu vãng sanh đúng không, hả, cầu vãng sanh đúng không, à mà bây giờ mà cầu vãng sanh có nghĩa là chết mới về cõi Phật đó, đúng không? Bây giờ các vị muốn không cần chết mà về cõi Phật, hay chúng ta muốn chết mới về cõi Phật, các vị muốn cái nào? Hả? Nó rõ ràng á. Muốn cái nào? Muốn sau khi chết mà về cõi Phật, hay là đang lúc sống mình vẫn về cõi Phật, các vị muốn cái nào? Các vị chưa biết cõi Phật là cái gì? Các vị cứ nghĩ cõi Phật là cõi an lạc hạnh phúc, các vị cứ tưởng tượng gì thôi. Các vị chưa biết cõi Phật ở đâu, đúng không? Cõi Phật ở nằm đâu? Các vị phải nhớ một điều á. Mục đích của chúng ta niệm Phật không chỉ đến cảnh Tây Phương Cực Lạc đâu là vô cùng. Cảnh giới chư Phật là cảnh giới chúng ta phải đến. Cảnh giới Đức Phật A Di Đà có nghĩa là cảnh giới của các chư Phật, chứ không phải riêng chư Phật A Di Đà. Không phải nằm ở phương Tây mà nằm ở mười phương chư châu này thôi. Mười phương thế giới đều là thế giới của chư Phật. Các vị tu niệm Phật, tu thiền, tu tịnh gì, cuối cùng các vị cũng phải về thế giới chân Phật, chắc chắn điều này. Bây giờ cái hai cách, không cần chúng ta chết chúng ta mới trở về thế giới chân Phật, ngay còn sống kiếm tiền mà chúng ta sống rồi tận hưởng thế giới của chân Phật mới hay chứ. Đợi khi mình chết thì uổng chứ. Thế giới chư Phật đang ở chùa Linh Phước này, chúng ta không cảm nhận được thực tế thì làm sao chúng ta tưởng tượng ở đâu đấy? Các vị tưởng tượng đi, các vị cảm nhận về tự mỗi người. Nếu mà chúng ta thật tu á, thì não không còn. Chúng ta sống trong chánh niệm tỉnh giác, tâm lúc nào cũng tư khởi nhẹ nhàng, an lạc tự tại trong nội tâm, thì bước chân của mình đi tới đâu cũng tỉnh tịnh, tỉnh độ xuất hiện tới đó hết. Các vị quên cái câu là kỳ tùy tâm tịnh, tịnh Phật độ tỉnh tới, đúng không? Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh, tức thời Phật cảnh tịnh độ sẽ xuất hiện ngay từ thời đó. Cái ta bà chứ. Nhưng mà nếu mình an trú trong cái tự chánh niệm tỉnh giác và với tâm thanh tịnh lúc đó, thì cái chân của mình đứng lúc đó biến thành cái chỗ rừng chính Phật của con đồng. Sống mà tận hưởng được cái chân Phật hay hơn nhé. Chứ để đi mà để chết mình mới về, mình uổng quá biết được đâu đi. Đúng không? Thế giới chư Phật là thế giới thanh tịnh. Một mảnh đất thanh tịnh dành cho những người có tâm thanh tịnh mới được đến tới thế giới chư Phật. Mà mình muốn đến thì mình phải có tâm thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh thì phải ráng tu chứ. Cái tưởng tượng mà mong chờ Phật rước ngài không bao giờ rước những người không biết tu. Nó rõ ràng đó. Rồi về địa phương thế giới đều là thế giới của chư Phật. Thế thì về thế giới chư Phật nó nằm ở đâu mà chúng ta đòi về? Đây là cái điều chúng ta phải thực hiện. Nằm đâu? Nằm ở mười phương, mười phương nằm chỗ nào chính xác rõ ràng. Đạo Phật mình phải rõ ràng. Bây giờ tôi nói như chùa Linh Phước này ha. Tôi từ nào giờ đây là lần đầu tiên tôi biết tới chùa Linh Phước. Nếu tôi không nhờ người mà lái xe hay là anh thầy không biết đường tới, không biết. Ví dụ như là tôi hỏi thằng Trọn tới nè, dạ ở chùa Linh Phước ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, chung chung vậy mà tôi đi biết chỗ nào? Huyện Đức Hòa này bao nhiêu chùa, thấy không? Tỉnh Long An này bao nhiêu chùa, đi vòng quần quần mà tới được Linh Phước nó năm giờ chiều khỏi nhà. Vì không biết, không chính xác. Cảnh Tây Phương Cực Lạc, chúng ta chưa ai biết chính xác, và tại sao chúng ta có tín ngưỡng tính tâm quá lớn? Đòi về mà không biết chỗ nào về đâu. Cho nên đây là cái mình phải suy nghĩ thật cặn kẽ để tìm được một cái thực tế của đạo Phật. Về mình tu niệm Phật là phải quyết tâm trở về thế giới tịnh độ, đúng. Trở về thế giới tịnh Phật là đúng. Nhưng mà mình phải xác định nó nằm đâu này. Nó nằm ở chỗ nào? Nó đâu nằm phương Tây? Nó đâu nằm phương Bắc? Nó đâu có hình tướng nào mà chúng ta muốn thấy được. Cho nên chính vì vậy các vị chúng ta đó, chưa ai thấy được thế giới chư Phật cả. Có phải không ạ? Chưa biết nó nằm đâu. Bởi vì chưa ai về. Nếu về là chết mới về. Tại người mà chết mà về rồi, ta đâu có về đây chỉ cho mình là tôi đi rồi, không có. Thực tế như vậy thì tại sao chúng ta không thấy được thế giới chư Phật? Bởi vì tâm chúng ta dùng cái tâm phiền não để thấy, để dùng cái mắt phàm phu tục tử này để thấy, thì làm sao thấy được thế giới chư Phật? Bởi vì thế giới chư Phật không phải là thế giới có hình tướng như chúng ta, thì chúng ta thấy nó có. Nó có thế giới chư Phật, nhưng mà nó không phải bằng hình tướng. Bởi vì nếu hình tướng là nó phải huệ giả tạm, dạng pháp đều vô thường giả tạm, đúng không? Bất cứ một cái gì có hình tướng đều là quyển cả, bởi vì do duyên hợp rồi nó tan. Như thế thì thế giới chư Phật mà các vị xem nó là một cái cõi như cõi Ta Bà như thế này, thì mình tu cả đời để trở về thế giới ảo tưởng thì về làm gì? Nó không có hình tướng. Nhưng mà thế giới chư Phật có, nhưng không có hình tướng như chúng ta nghĩ đâu. Mà thế giới chư Phật là thế giới vô tướng, chứ không có hình tướng. Thế giới chư Phật là thế giới vô tướng, và muốn đến được đó là phải dùng tâm thanh tịnh mới trở về được thế giới vô tướng của chúng ta. Cho nên là muốn về là phải tâm thanh tịnh mới về được. Cũng như muốn tới Ninh Phước thì buộc là phải có một cái gì đó, phải biết đường mới về được. Không biết đường đi cần quần, biết cần nào mới về. Cho nên chúng ta đang là những người tu niệm Phật, muốn về khỏi Phật nhưng mà ở mờ, lang mang, tu nhiều. Phải học được chứ. Phật dạy chúng ta rõ dữ lắm, buôn bán làm ăn cũng vậy. Nên tu cái miệng là quan trọng nhất, đúng không? Chứ đâu phải tu mà buôn bán mà tranh giành ấu đả đâu. Tôi thấy tôi đi ngang, tôi thấy mà mấy người mà giành nhau quá, hàng kem á, khách vừa tới cái người này bên này, chúng ta chặn đường chặn lối chặn giật nhau đi kề, kêu khách kêu quán, cái đó là cái sự cạnh tranh của chúng ta. Còn đối với chúng ta cạnh tranh công bằng, nhưng mà cạnh tranh sống như thế nào, chúng ta phải có được cái sự sâu sắc như thế nào. Mình buôn bán làm sao không cần phải kêu khách vô chạy kéo khách, không cái kiểu đó. Quan trọng cái mờm của chúng ta tu. Cái mờm chúng ta nói như thế nào thì khách là đã bước vô cửa hàng mình rồi, ra ngoài không thể không muốn món nào đó là tu kiểu đó. Phật dạy rõ ràng mình phải tu kiểu đó. Còn ở đây mình không có đâu. Tới khách hàng cầm con cái quả này cầm lên cầm xuống cầm lên cầm xuống, sáng sớm mình thấy mua người ta bực rồi đó, đúng không? Tâm mình á, người buôn bán không biết có ai buôn bán. Nói là gặp cái con gái mà mở hàng thì coi chừng các vị chẳng bao giờ vui cả. Đều đã mua, đã chết, im lặng nha. Lựa lên lựa xuống cả mực rồi chưa nói. Thì hỏi chiêu nè, 50 ngàn đi. 30 ngàn được không? Không được để bỏ đi, bắt đầu sung lên. Sung lên thì cả thế rồi còn chửi bới thầm thầm nữa. Chưa đủ nó đốt không lòng rồi mới ghê. Những cái đó thôi, mình tu là mình buôn bán làm sao mà phải hoan hỷ tự đại, mình có cái mình hay. Cái tu nó là vậy đó. Mình không có đấu tranh với kiểu kia mà như thế là cái hoàn cảnh. Cũng là một lời nói, ví dụ như ta cầm lên cầm xuống một số rồi đó, em ơi em có tội gì, tới tới là mình dễ em chặt em đi bán được người ta. Một con nói cũng tức đơn giản không, mua mua thôi được, rấy phải dễ nhàng đó. Hãy chụp đi. Cho nên tôi hồi xưa mà tôi đi mà mở hàng tôi sợ, sợ ta chửi người đốt một lòng. Cái thời xưa tôi còn chú tiểu tôi đi buôn đi chợ đó, tôi sợ chúng tôi sáng sớm. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện mình mê tín, chuyện mua bán là cái chuyện được mất, là cái chuyện được hay không là do tùy duyên, chứ phải con người đó mở hàng. Mình đừng có tự mà tự đưa người ta vào cái dòng luẩn quẩn có đó. Vía nào nặng, vía nào nhẹ, mình cứ nghĩ như thế nào, cái tự nhiên tùm lum đó. Nó không nên. Đó, cho nên các vị nhớ là cái nhân duyên buôn bán giống như là làn sóng lên xuống, giống như lúc nắng lúc mưa vậy. Ông trời không vừa lòng người thì mình đừng bao giờ yêu cầu gì. Buôn bán mà cứ yêu cầu bán đắt, mua may bán đắt không? Đúng không? Có ai mà vô cầu Phật rồi cho mình buôn bán bình thường không? Không bao giờ có, bánh tham bánh diễn liền. Buôn bán làm sao mà lúc này lúc khác chứ, Cho nên ông trời ông công bằng lắm. Bao nhiêu tháng nắng, bao nhiêu tháng mưa, ông phân công hết. Nắng là dành cho những người nè buôn bán nước, thấy không? Thấy không? Mà mưa thì dành cho những người nào đi xe hơi, để đi lái taxi nè, nhà nông nè. Nó mới rõ ràng cân bằng như thế mà còn không vừa lòng người. Nhà nông thì mong có mưa, mà mưa nhiều nhà nông cũng chán, mà không có mưa nhà nông cũng chán, đúng không? Giờ bây giờ cái người bán nước á thì mong cầu đừng mưa, phải không? Thì không mưa thì mới buôn bán nước được, mà không mưa mãi á thì cũng chết. Cho nên không biết ông trời không biết làm sao theo ai, cho nên các đại sợ phù hộ gì, không dám phù hộ. Sao phù hộ đi, thấy không? Cho nên đây là cái điều mà chúng ta phải nhớ. Hà Tĩnh là cái nơi là khô cằn sỏi đá miền Trung, rất cần có mưa. Nhưng mà bây giờ bão lụt cũng chết, cũng mưa đó nhưng mà lại cũng chết. Cho nên ở chỗ này chúng ta sẽ thấy là sống trong cuộc đời đừng bao giờ mong cầu nhiều, bởi vì mong cầu càng nhiều là phiền não càng càng nhiều. Sống từ tại, cái gì nó tới là nó tới. Quan trọng mỗi ngày sống như mỗi ngày trong trách nhiệm của chúng ta sẽ được an lạc. Khi trời nắng thì chúng ta phải che dù. Khi trời mưa chúng ta phải mặc áo mưa nếu đi ra ngoài. Khi trời nắng thì chúng ta phải ăn đồ mát. Khi trời lạnh chúng ta phải ăn đồ ấm. Tùy theo cái hoàn cảnh tình huống để mà chúng ta cân đông đo đếm nuôi được cái sức khỏe chúng ta. Tu nó cũng vậy đó. Chứ không có mong, mình mong không được đâu. Ví dụ hôm nay chùa Linh Phước này, hôm nay tòa bác quan trang mình mong là đừng có mưa để Phật tử tới nhiều, mong cũng không được đâu. Nó mưa là nó mưa, nó nắng là nó nắng. Bây giờ cầu cho trời mát để tu cũng không được, mình không cần cái đó. Khi chùa Linh Phước tổ chức bác quan trai, mình đã quyết tới là tới, không cần mưa hay nắng thì cũng được tới. Đó là tu, không phải không ạ? Chứ đừng có mưa cái không đi, nắng thì nóng quá cũng không đi. Thì tôi như vậy làm sao tiến thân? Cho nên đó là cái các bạn nhớ, bát quan trai rất quan trọng cho chúng ta, là một cái phương pháp tu đường tắt để hướng đến cái sự giải thoát nhất. Cho nên được ngày nào chúng ta tu là phải nên cố gắng tranh thủ trở về để tu bát quan trai. Đó là điểm phúc, điểm đức và tu hành gieo cái duyên chủng tử trí tuệ. Cho nên những người mà chúng ta đi thọ bát này là những người hầu hết là có căn lành của những Phật pháp nhiều đời kiếp. Chứ còn bây giờ các vị biết cả quyền Đức Hòa này á, mấy hoặc là mấy ngàn người ha, mà có nhiêu đây là biết tu rồi. Còn mớ là bây giờ các vị phải đi đâu không? Ngồi chơi sơ nước hoặc là đi đó đi đây không có biết tu đâu. Cho nên đây là những hạt gạo chắc của Phật pháp, chúng ta phải nên cố gắng duy trì và phát triển. Chứ không phải ai cũng tu như mình được đâu, phải có căn có duyên. Thế thì chúng ta đã tu thọ bát rồi, tương đi chùa là chúng ta có duyên với Phật pháp, đừng bao giờ để thành mất đi cái tín tình và cái duyên duyên đó. Mà đã đến chùa làm sao phải tạo được cái sự an lạc? Nếu các vị nhớ nha, làm sao học được cái cách để làm cho tâm mình được an lạc, để về gia đình chúng ta vẫn được cái tâm hoan hỷ và an lạc. Khi chồng mà lỡ có lỗi gì chúng ta hoan hỷ từ từ nói giải thích, đừng có chữ không? Thì có chữ không nên, Phật tử không có chữ, chữ là Phật vỡ không được. Nói phải như hoa sen, để mang hương thơm xe cho người ta nghe, người ta cảm thấy thỏa mãn, người ta nghe người ta cảm thấy an lạc, có nghĩa mình mới là đệ tử Phật. Mình hành động như thế nào để người ta thấy được hành động của mình, thật sự người ta hoan hỷ vì cái việc làm của chúng ta, vì chúng ta mới là đệ tử Phật. Như vậy gọi là hành động như hoa sen. Suy nghĩ của chúng ta như thế nào để mà chúng ta vận dụng lợi mình lợi người khác, mà không có một cái sự tiêu cực, ích kỷ, bón rẻn, suy nghĩ những cái mà muốn hại người khác đạt được cái lợi cho mình, như thế thì đệ tử Phật không nên làm. Sống là phải như hoa sen, muốn thành Phật là phải nói lời Phật, suy nghĩ như Phật và hành động như Phật thì mình mới thành Phật được. Ai tu niệm Phật cũng muốn về Tây Phương Cực Lạc, mà muốn về đó mà chẳng ai muốn chuyển hóa được cái nơi không gian của chùa Linh Phước này đang thanh tịnh, mà mình để giữ được thanh tịnh thì mình mới tương lai mới về rồi khỏi Phật nhé. chùa người ta đang thanh tịnh, các vị vô tu phát quan tra cái gì mà tám và chín trong này thì từ thanh tịnh trở nên dơ quế. Như thế thì làm sao tìm được cảnh vi phật? Các bạn, cho nên khi tu phát quan trai rảnh là ngồi tư duy hình ảnh phật để phát nguyện học theo hành phật. Hoặc giả là chúng ta ngồi niệm phật để nhìn đến phật để tu, hoặc chúng ta ngồi thiền ở một nơi nào đó. Chứ phải rảnh là ngồi mà tôi hỏi thăm tới chuyện mà tám không ở trong này, như thế thì tu uổng quá. Thời gian là chúng ta nhàn bạc, cho nên đừng bao giờ nói những chuyện vô cớ, đàm luận phật pháp với nhau thì được, để làm sáng được cái lời thật. Còn không là thôi chứ không ngồi chuyện gì. Lâu lâu mới có dịp tu bác quan trai trong chùa, mình là người tu mà, cho nên đi đứng tập ngồi chúng ta cũng phải ra kiếm, nói cũng phải nhỏ nhẹ, ăn mặc áo tràng phải chỉnh tề, đi đâu mà đến chánh điện là biết mà hai cái phải để song song với nhau. Như thế bất cứ một cái gì cũng trong chánh điện là mình tu là như vậy đó. Cái tu mà mặc áo tràng và đi cà bớt thì không có trang nghiêm gì chứ, xúc xót cái áo tràng, ngồi thì ngồi không trang nghiêm, ăn thì thô tháo, như thế thì tu bác quan trai là, cho nên là tu bác quan trai là đúng tập cho con người chúng ta trở về cái trạng thái của một con người chánh điện, trở về một cái phong cách của một vị Phật như thế nào, trở về với phong cách của một vị xuất gia của chúng ta như thế nào. Đó là chúng ta đi cần tu, để chúng ta lấy cái đó vận dụng vào trong cuộc đời, trong xã hội, trong gia đình, để mình cảm hóa tình chồng con và những bạn đồng đạo và những người bạn trong xã hội, hướng cho người ta có được một cái con đường tu tập tâm linh, làm sao có được một cuộc sống tích cực và giúp đỡ cho xã hội, đất nước, con người chúng ta cũng như Phật pháp chúng ta. Mỗi con người chúng ta phải biểu hiện được như vậy thì chúng ta gọi là cúng dường mười phương chư Phật. Cái mục đích của chúng ta là như vậy. Cho nên các vị nhớ là niệm Phật là để đạt được trí tuệ và đạt được sự giải thoát. Nhớ hai điểm mục đích này là mục đích của niệm Phật, chứ không phải là niệm Phật để hướng về Tây Phương ở đoạn sách, không chưa cần thiết. Khi chúng ta còn sống mà chúng ta tu đạt được trí tuệ giải thoát, khi tắt hơi thở là chúng ta trở về thế giới chư Phật. Khi còn sống chúng ta cũng đang sống thế giới chư Phật, chứ đâu cần đi đâu nữa. Khi chúng ta chết tự động những cái hạnh nghiệp chúng ta sẽ đưa chúng ta về thế giới chư Phật, chứ không có Đức Phật nào rước đâu. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là niệm Phật để mong cầu Đức Phật A Di Đà rước á, xin hỏi các vị, những người không tu niệm Phật thì Phật có rước không? Có không? Chắc chắn là không. Và nếu không như thế, người ta hỏi lại Đức Phật là cái gì bình đẳng? Ngài chỉ rước những người biết niệm Ngài thôi, còn những người không biết niệm Ngài, Ngài không tiếp trước á. Như thế thì Ngài có phân biệt đó. Mà nếu phân biệt thì đâu phải là một vị Phật. Như thế thì tự động mình làm thì Đức Phật bị hiểu lầm. Các vị phải nhớ một điều: Phật Di Đà là Phật tự tâm chúng ta. Khi nào tâm chúng ta thanh tịnh, có nghĩa là Đức Phật Di Đà đó sẽ dẫn dắt chúng ta sau khi chúng ta chết. Và khi chúng ta sống từ Phật Di Đà cũng dẫn dắt chúng ta đi vào con đường chánh đáng. Phật Di Đà là trong lòng chúng ta, chứ không phải ở các vị nhớ gì nữa. Tất cả chúng ta là chư Phật. Làm sao từ chúng sanh chuyển qua chư Phật là do các vị. Phật là gì? Là sáng suốt, là giải thoát. Bây giờ khi nào chúng ta giải thoát, tâm sáng suốt, không còn điện não, là chúng ta lúc đó giây phút đó chúng ta trở thành một vị Phật. Hôm nay chúng ta đang tập trung nè, chúng ta đang tu chuyển định phước nè, tâm chúng ta an lạc tự tại nè, không nghĩ ngợi gì, nó là giải thoát. Giải thoát được có chút xíu mà chúng ta đang thành Phật một chút. Lát hơi về nhà, cái gặp ông xã nằm ăn nhậu, nằm nổi cửa tay á, tới nhà bắt đầu từ tâm Phật nó trở thành tâm ma, à cù là, nóng quá, dữ rồi. Có nghĩa là chúng ta đã thành Phật rồi, nhưng mà trong một phút, hai phút chưa có chút một lâu nhận. Vì tu làm sao để cho cái tâm Phật chúng ta ngự vào vài trong nội tâm. Là tu là phải như vậy. Một dịp nào đó tôi sẽ nói cho các vị, tâm của chúng ta trở thành 10 loại thập loại chúng sanh, 10 loại trong một ngày chúng ta đã chuyển biến. Chứ vậy là chúng ta con người, chứ không phải là tâm tư chúng ta đối diện, phải là con người. Tất cả. Ví dụ thân chúng ta là con người, nhưng mà cái tâm chúng ta là đang nóng giận sân hận, như vậy thì thân con người, nhưng mà tâm đang ở cõi A Tu La. Chúng ta đang là A Tu La. Và thân con người như thế này, mà chúng ta gặp người nào chúng ta cũng có lòng từ, trang trải, thương xót, ban vui cứu khổ, thì mặc dù thân người nhưng mà tâm là Bồ Tát. Đó là như vậy. còn đôi khi nào cũng là con người mà chúng ta đói thì là đói đúng không? Có bao giờ mà chúng ta có một trạng thái mà đói thì có gặp điều ác mà cứ đụng là bóng đụng đó ai biết là tham. Như vậy thì thân là con người nhưng mà tâm đang ở ngày. Cho nên sau này chúng ta sẽ phải làm sao chúng ta trong một ngày tâm chúng ta phải như tâm Phật, bởi vì chúng ta muốn thành Phật là phải giữ tâm phải thành tịnh giải thoát tự tại sẵn. Ai nói chửi mình mà không có lợi gì, không để ý cả. Ai làm lỗi xin lỗi tôi kề bỏ, hoan hỷ hết, hoan hỷ hết, hoan hỷ là chúng ta sẽ được tất cả. Còn cố chấp là chúng ta cỡ nào chúng ta vẫn đau khổ. Dạ gì? Trên cuộc sống này chết mai, chúng ta đừng bao giờ để thuộc cái buồn phiền trong lòng. Nếu để trong lòng giải tỏa được thì nên để còn không dùng ra. Trời đời nó đẹp quá trời đó, phải dùng cái tâm hoan hỷ để tận hưởng cuộc đời nhé. Ai nói cuộc đời là xấu đâu, tôi nói cuộc đời rất là tươi đẹp, không có gì nó xấu. Cũng như cái hoa này, ai nói đẹp ai nói xấu nè, hỏi nè, hoa đẹp hay xấu đây? Tại sao đẹp? Mình thích thì mình nói đẹp chứ, mình thích mới nói đẹp. Đàn ông mà không nói đẹp, chỉ có phụ nữ mới nói đẹp thôi. Phụ nữ thích hoa, đàn ông đâu thích hoa. Nhưng mà phụ nữ muốn đẹp thì đàn ông đẹp thì thôi, đúng không? Đàn ông, tôi nói là một ví dụ nữa, hoa này ai hầu hết ai cũng thích, bởi vì nó tươi. Nó tươi thì nó giữ được màu sắc, và giữ màu sắc mình cảm thấy nó đẹp, mình đã đẹp thì mình thích. Nhưng mà mình thích đâu có lâu dài đâu, nhưng mà thích là theo hình tướng thôi. Một tuần sau mà vỏ hoa này từ này nó trở thành màu, nó đen thui, nó bụt hết. Như vậy thì cả một tính chúng không ai thích hoa nữa. Tại sao không thích hoa? Bởi vì nó đâu còn đẹp. Mà không còn đẹp thì chúng ta đâu có trân trọng nữa. Mà không trân trọng đâu để trên bàn mà dùng sọc rác. Cho nên con người chúng ta đó, không có hậu, không có hậu. Có phải không? Thích thì bưng bê, không thích thì dục xuống. Thích thì trang trọng, không thích thì coi thường. Đó là do chúng ta. Đó là như vậy đó. Còn đối với Phật Pháp á, nhìn hoa như thế này, đẹp thì nói đẹp vậy thôi, chứ còn đối với đạo Phật là không có một cái quan điểm gì cả, dạy chúng ta đó là như vậy thôi. Học được như vậy thì chúng ta sẽ giải thoát. Cũng như là cuộc đời này á, có khổ có vui, có nam có nữ, có ngày có đêm, chứ bao giờ mà sống cứ mong ngày hoài không có đêm sao sống, nó không theo quy luật. Cho nên chúng ta hiểu được đạo, chúng ta muốn an lạc thì phải thuận theo dòng sống của cuộc đời, để chúng ta hòa theo đó để sống mà không bị đời hòa tan. Đó là nghĩa giải thoát. Buổi sáng thì chúng ta phải đi làm, tới giờ trưa ăn cơm thì mọi người ăn cơm, mình cũng ăn cơm vậy thôi. Nếu chiều thì ăn cơm, tối ngủ thì mọi người ngủ thì mình cũng ngủ vậy thôi. Nhưng mà trong giấc ngủ của chúng ta không ngủ say sưa như những người khác, ngủ vẫn có những cái tu niệm. Đó là cái ngủ nhưng không ngủ. Ngủ làm sao cái tướng tá của mình, cái cách nằm của mình làm sao nó được trang nghiêm, nó tự tại, nó giải thoát. Chứ đâu có nằm cái định hình cái bát đâu. Cái tướng ngủ của chúng ta nó xấu dễ sợ lắm. Nhất là cá mà khi mới ngủ dậy ai cũng đẹp lắm. Nên quý vị có biết không? Mới ngủ dậy nhìn mặt nó đẹp dữ lắm. Đó là bản chất đẹp thật sự con người nó thiên tài. Còn bây giờ là giả không à, được tuốt ra, đúng không? Có ai mà để tóc mà rù xù xù như là tóc cải đâu, đâu có. Phải chải cho đàng hoàng. Tôi thấy các bà mà tóc dài, các cô tóc dài mà chải kỹ lắm nha, tôi để ý tóm là các cụ hồi xưa mà bới cái cục gì đây nè, có sát cái từ bới hoài thì đúng không, thì tôi có tóc tôi khó làm. Giả. Nhưng mà cái đẹp của chúng ta thực tế là khi ngủ dậy tóc dài nó rối kinh khủng lắm. Nếu nó dám gặp ai không? Không dám gặp ai. Thấy không? Cho nên ở đây người tu là thoải mái nhất, là ngủ dậy coi như không có buồn sụn tóc tai, chẳng quan tâm tới, không có phiền não, không có chứa. Cho nên cuộc đời này cái gì có là phiền não, có là bị ràng buộc. Cái gì mình thích là mình sẽ bị ràng buộc ngay. Cho nên đó là lý do tại sao mà Đức Phật xuống tóc. Tóc là phiền não, cho người tu cạo hết. Người đời cứ nghĩ là tóc là cái răng, cái tóc là tóc con người, đúng không? Bà mình nói đó, không có răng thì không phải được tóc, mà không được tóc thì phải được răng nhé. sống như cái kiểu này chết nửa cuộc đời cái đẹp là còn. Cho nên con người cứ dựa vào đó cứ tuốt cái tóc hoài, nhưng mà ấy còn có nhiều là phiền não nhiều. Không biết là ở Đà Lạt ấy, có một cái ông mà vô cái kỷ lục gì mà tóc dài uống nghe các vị nhớ không, đóng như thế này cao như thế này, tóc dài xỏ ra mấy chục mét. Cái đó là cái kỳ lạ chứ không phải kỳ quặc dị thường. Nhưng mà người ta muốn cái đó là cái hay, mặc dù là chú tết chú nung kỷ lục gì không biết, nhưng mà các vị có biết chỉ vì một cái danh đó thôi mà họ phải khổ dài dài các vị biết. Họ phải đeo mang cái đầu của họ mấy kilo trên đầu, trong khi đó mình không cần đeo, phải không? Nhẹ nhàng, không chịu, tự mình làm khổ mình. Nửa tháng mới tắm một lần á, gọi là phải năm người giúp dừng kéo dài cái tóc cho mấy chục mét, gọi như thế. Gọi xong một cái đầu như thế là cả mấy tiếng hồ, như thế thì giải gì mình phải làm như thế, đúng không? Vì một cái tiếng khen thôi, nhưng mà mình khổ cả ngày này qua ngày khác thì giải gì? Đạo Phật không giải chúng ta sống kiểu đó. Còn mình ở đây bị lệ thuộc vì ham đẹp, ham danh cho nên mình bị khổ. Ham tóc mượt mà cho nên là phải tốn tiền xả bóng. À, mỗi lần gọi là hết 15-20 phút. Còn chúng tôi cái đầu này đuổi vô sẽ hẹn xong, gọt mừng. Không bao nhiêu đâu. Đó là cái không có tóc có lợi của cái không có tóc. Mà cái có tóc có lợi mà lại bất lợi là bởi vì tốn kém. Thời đại này là như thế. Mà các vị đấy, các vị để tóc làm gì, muốn đẹp đúng không? Các vị thì nhìn người tu của tôi không có tóc có hảo tướng không? Có không? Có dễ coi, đừng nói hảo tướng không, cũng dễ coi. À, như vậy thì tôi thấy các bạn. Cho như người tu Phật của chúng ta đó, hình tướng thì chúng ta cũng nên trân trọng. Nhưng quan trọng nhất chúng ta phải tô điểm cái vẻ đẹp bên trong đó mới là quan trọng, duy trì được cái sự hạnh phúc. Người ta quý mình là quý ở cái tánh chứ không quý hình tướng. Còn nếu mình đẹp, người ta quý mình, khi mình hết đẹp người ta sẽ không quý mình, thì cái đẹp đó là giả tạo, cái quý đó cũng giả tạo. Mình tu làm sao để cho cái tâm ở bên trong mình nó vực dậy cái hạnh của mình, cái đức của mình nó tỏa, thì cho dù mình xấu cỡ nào người ta cũng vẫn quý mình. Đó là cái chúng ta cần. Đẹp cũng tốt, nhưng mà đừng nghĩ lại cái đẹp đó phải tô nhiều bên trong cái đẹp. Ở bên trong nữa thì nó ngang bằng, thì chúng ta mới có một quán. Còn không là coi chừng như phí kiều hết á. Đẹp là đi với cái gì? Đẹp đi với cái khổ. Có tài đi với cái tài. Đó như vậy, cho nên mình học Phật Pháp mình phải biết cách sống, ứng xử trong cuộc đời như thế nào, phải khéo léo, phải sâu sắc, mới gọi là đệ tử Phật. Ứng xử phải như dòng nước tôi thường nói, các đạo tràng khác. Các vị phải nước ra, nước là một chất lỏng. Nó có thể vô bình, vô lọ, vô lưu, vô tất cả hình thức mà con người muốn. Nếu chúng ta muốn nước hình thành cái hình chữ nhật, chúng ta mang cái khung hình chữ nhật, đổ nước vô nó hình thành chữ nhật. Chúng ta muốn nước nó vô hình thành thoi, hình thoi, chúng ta lấy cái khung hình thoi, đổ nước vô nó sẽ trở thành hình thoi. Chúng ta lấy nước nó vô, uống vô cái hình thù quả là bằng hình tích. Chúng ta lấy hình tích đổ nước, cái nước nó tương nhiên là hình tích. Có nghĩa là nước đáp ứng nhu cầu tất cả mọi con người, nhưng mà nước không có làm nô lệ cho con người và cũng không để con người hại nó. Mà ngược lại, con người mà bị dơ bẩn trong cuộc đời đều chỉ đi tìm nước mà rửa, nó phải lấy nước. Cho nên nó mềm mỏng như thế thì nó thấm vô tường, vô bê tông xuống sắt người khác. Người tu của mình cũng vậy, đi vào trong cuộc đời ứng xử làm sao phải khéo léo như dòng nước để vô tất cả mọi đối tượng con người. Cái khéo ứng xử như vậy thì mình mới là đúng. Cái thứ hai nữa là ứng xử như dòng nước thì đi đến đâu chúng ta cũng được thành công. Trong cái mềm mại của dòng nước, nó không mềm như cây lúa để chúng ta dễ ngã, mà nó cũng không phải cứng mạnh mẽ như cây cao thì nó dễ ngã. Nó mềm mỏng như thế nhưng mà bên trong nó chứa một cái sức mạnh để tạo ra điện. Nó mềm mỏng như thế cho nên nó nâng được cả một chiếc chiếc tàu lớn mấy chục tấn, mấy trăm tấn thành bể điện lên cách rất dễ dàng. Cho nên chúng ta người tu á, mỗi khi chúng ta có duyên mà đi tắm biển, chúng ta phải nhìn nước biển, nhìn nước, tư duy làm sao để chúng ta cố gắng học được cái hạnh như dòng nước, ứng xử như dòng nước, chúng ta sẽ thành công. Cái thứ hai nữa là tâm chúng ta phải có tập cái tâm như mặt đất. Cái tâm như mặt đất có nghĩa là chúng ta thấy đất á, đổ nước dơ nó cũng không có, đổ rác trên mặt đất nó cũng không có, đào bới đất cỡ nào nó cũng không có. Không phải là nó sợ, không phải nó bi quan yếu thế, không phải nó yếu đuối, mà nó biết cái chuyện đó là chuyện thế gian thường tình, nó không quan trọng cái. Nó tập cái sức nhẫn nại, cho nên mặt đất mà nó tập được cái sức chịu đựng như thế, mà chính nó trở thành cái nguồn sống quan trọng cả một cái dòng sống của con người và muôn loài. Mặt đất nó trở thành cái nền tảng cho sự sống phát triển của muôn loài, vì cái tánh chịu đựng của mặt đất. Cho nên chúng ta học được cái tánh chịu đựng đó, chúng ta sẽ thành công. Các vị thấy không? Mặt đất nó là nền tảng cho con người để sống, bởi vì con người giỏi cỡ nào cũng nương theo mặt đất, thì đứng mặt đất cũng vững được chứ. Có con người nào đứng trên không đâu. Đó cho nên là nó sẽ trở thành cái nền sống cơ bản cho con người nương tựa. Cái thứ hai nữa là các loài chim muông thú dữ, dữ như cọp, chó sói, hổ béo, mạnh như voi, cũng vẫn dựa trên mặt đất này để sống. Nó đâu có dựa trên chỗ nào khác. Cho nên mặt đất trở thành cái nền tảng sự sống của các loài muông thú. Ngay cả thảo mộc, cây cối cũng vậy. Cây cổ thụ, cây đa cỡ bự cỡ nào nó cũng nương theo mặt đất để nó phát triển. Cho nên chúng ta tu quá, các vị nhớ là muốn đi vào trong cuộc đời thành tựu được, muốn trở thành đệ tử Phật thật sự, chúng ta phải tu làm sao tôi rèn cái tâm chúng ta phải như mặt đất, phải có sức chịu đựng như mặt đất, và chúng ta ứng xử phải như dòng nước đi bảo đảm. Hai cái này là đưa chúng ta đi vào đời, đi đến đâu thành trong cái đó. Bước chân chúng ta đi tới nào là nơi Phật hiển bày, cảnh giới chư Phật hiển bày ngay. Bởi vì chúng ta nghe này á, tôi chỉ dạy cho các vị các cái nhìn tổng quát về cái cách ứng dụng tu học và tư tưởng của niệm Phật. Cái thứ hai là truyền cho các vị hai cái nền tảng quý giá: hãy tập tu tập sống như tâm như mặt đất, và ứng xử như nhập định, thì đi đâu chúng ta cũng được thành công. Chúc quý vị luôn có được cái an lạc, thật sự an lạc. Giúp là trong chúng ta tất cả những người Phật tử cố gắng tinh tấn tu hành, những người tham gia trong Pháp Luân và Pháp Quảng Trang này, lúc này cố gắng tập tu tập học để chư Phật gia hộ cho chúng ta, và cố gắng nghe pháp như là đọc kinh sách thật nhiều để hiểu rõ được cái tư tưởng của Đức Phật như thế nào, ứng dụng lời Phật dạy một cách chí tình chí lý, hợp tình hợp lý, để chúng ta đi vào cuộc đời tu như thế nào, để chứng tỏ đệ tử Phật là những người có trí tuệ, và tinh bằng trí tuệ, không phải tinh bằng cái tiền tính tính nữa. Lúc đó thì mỗi người chúng ta sẽ trở thành một hoa sen để tỏa hương thơm cho cuộc đời này, nhờ thêm một cái sắc đẹp hơn. Đẹp màu áo lam, mong ngày mong chờ giờ đây mới về. Dưới mây hiên chùa cho rồi chỉ chờ núi vọt cha lành và dịu đàn em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.